Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. Dịch Quân lần đầu tiên uống ngốc Mao Hồ nấu ra tới canh thịt. Uống một ngụm lúc sau liền rốt cuộc dừng không được tới. Ngay cả ngày thường ở tiểu căn cứ rất ít ăn đến đại bài cơm đều không có biện pháp hấp dẫn hắn lực. Chú ý, dù sao chính là một chén tiếp theo một chén vẫn luôn ở uống. Còn thường thường sẽ ăn mấy khẩu đồ ăn. Đương nhiên ngốc Mao Hồ thịt cũng gặm mấy khẩu. Lúc này, liền ăn đến càng nhiều. Hơn nữa hôm nay vì làm đại gia dùng một lần ăn cái đủ. Dựa tường một lưu thả mấy chục cái đại thùng sắt ở bên kia, bên trong canh thịt đều phi thường nhiều. Cũng đủ bọn họ trực tiếp ăn canh uống đến no, bất quá hôm nay buổi tối đều là đồ ăn còn có đủ loại. Liệu lý, trong đó liền có Trần quản gia tác phẩm đỉnh cao, còn hỗn tạp một ít Đường Thiên Lam kiệt tác, cho nên mọi người đều ăn phi thường vui sướng. Càng không cần phải nói còn có một ít thích hợp làm điểm tâm ngọt rau dưa làm thành thịt nguội cùng. Một ít trái cây bánh kem còn có điểm tâm ngọt, nữ nhân thấy được càng là vui mừng. Hiện tại các nàng biến thành biến dị người như thế nào ăn đều sẽ không béo. Cho nên căn bản không cần lo lắng ăn bánh kem hoặc là điểm tâm ngọt ăn nhiều sẽ béo phì. Cho nên chỉ cần nuốt trôi. Các nàng đều ở dùng sức ăn, bữa tối vẫn luôn từ trạng vạng 5-6 điểm liên tục đến nửa đêm 12 giờ. Tả hữu, chuẩn bị tốt sở hữu đồ ăn trên cơ bản đều bị ăn sạch hết. Đặc biệt là kia mấy chục cái nấu canh thùng sắt, bên trong thật sự một giọt canh thịt cũng chưa dư lại tới ăn xong rồi lúc sau. Đường Minh bàn tay vung lên, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Phòng bếp ngày mai lên đại gia cùng nhau đến nhà ăn thu thập. Cùng nhau động thủ nói. Mới tới phút là có thể thu phục hôm nay đại gia ăn đến quá nhiều. Có uống rượu ăn thịt vung quyền. Dù sao đều thực tận hứng. Hiện tại làm đại gia thu thập nhà ăn nói. Hành khẳng định là hành. Nhưng hứng thú khẳng định cũng sẽ giáng xuống. Lại có một cái chính là hiện tại quá muộn. Đại gia vẫn là trước ngủ tương đối hảo, mọi người đều lục tục trở về đi. Đường Minh đi đến Dịch Quân cùng Vu Tử Thương trước mặt. Dịch Mân vừa rồi chịu đựng không nổi ngủ rồi. Đã bị Lâm Đông các nàng mang về tới rồi biệt thự. Dịch Quân, người hôm nay buổi tối liền cùng Vu Tử Thương tễ một tễ đi. Dù sao hắn phòng cũng rất đại, Vu Tử Thương nhưng thật ra không có ý kiến. Lại nói tiếp. Hắn so Dịch Quân muốn mở ra rất nhiều, có thể là sinh hoạt hoàn cảnh cùng tính cách quyết định đi. Dịch Quân tuy nói cũng là đại nam nhân nhưng là tương đối cũ kỹ. Không bằng Vu Tử Thương như vậy nghĩ đến thông, Dịch Quân. Tốt, không thành vấn đề, Vu Tử Thương mang theo Dịch Quân liền hướng chính mình phòng đi đến. Đường Thiên Lam còn lại là đi đến Đường Minh bên người nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Đường Minh cười hắc hắc, Thiên Lam, lúc này đây hình như là ta thắng. Đường Thiên Lam trầm mặc một hồi, theo sau gật gật đầu. Đúng vậy, ta không phải thua không nổi ngươi. Hôm nay buổi tối khiến cho ngươi, Đường Minh đôi mắt nheo lại tới. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không nên hối hận a. Ta sẽ không dừng lại, Đường Thiên Lam nhìn qua như là đáp ứng rồi. Nhưng là cũng không có nói lời nói, chỉ là dùng một đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Minh xem. Đường Minh bị hắn nhìn có điểm hư, làm gì, này đều đã trễ thế này. Chúng ta về trước phòng đi, Đường Thiên Lam không phản đối. Đi theo hắn trực tiếp ở biệt thự bên ngoài leo lên tới rồi bọn họ tầng cao nhất phòng bên ngoài. Trên ban công, từ ban công đi đến trong phòng. Quan hảo cửa sổ sắt đất, Đường Thiên Lam liền bắt đầu cởi bỏ chính mình nút thắt. Cởi quần áo, Đường Minh nuốt một ngụm nước bọt, đi đến một bên đem máy sưởi mở ra. Không bao lâu phòng liền ấm áp đi lên, nói trở về này máy sưởi thật đúng là phi thường dùng được a. Không hổ là mới nhất hình kiểu dáng, theo sau hắn gạch nhìn Đường Thiên Lam. Hắn đã đem chính mình bên ngoài quần áo đều cởi ra. Còn dư lại một kiện áo trên, cùng quần dài linh tinh, không biết như thế nào, Dù sao Đường Minh liền cảm thấy trên mặt có điểm năng, đây là có chuyện gì? Ngày thường cùng Đường Thiên Lam ở trên giường vận động thời điểm hắn đều không có như vậy quá. Chẳng lẽ là chính mình thật sự quá hưng phấn, đều đến loại trình độ này sao? Này nhưng như thế nào cho phải a? Đường Thiên Lam trực tiếp cởi ra chính mình duy nhất một kiện quần áo. Đường Minh tầm mắt liền dừng ở hắn bụng, bên kia cơ bụng thật sự phi thường đẹp mắt. Đường Minh hơi hơi mỉm cười, vươn tay ở mặt trên sờ soạng hai thanh, xúc cảm phi thường hảo, thế nào? Ngươi còn vừa lòng sao? Đường Minh đem đầu tiến đến Đường Minh bên tai hôn một cái. Dùng mê người trầm thấp tiếng nói Đường Minh nơi nào có thể chống đỡ được a? Hắn đối như vậy mê người Đường Thiên Lam thật sự một chút sức chống cự đều không có. Mãn, vừa lòng, kia, ta tới giúp ngươi cởi quần áo đi. Đường Thiên Lam đều không có được đến Đường Minh cho phép liền vươn tay giúp hắn đem quần áo một kiện kéo xuống dưới ném đến một bên ghế trên. Không bao lâu Đường Minh đã bị hắn cấp lột sạch, hắn có điểm ngượng ngùng đắp chăn nằm ở trên giường. Theo sau nhìn Đường Thiên Lam thoát dư lại mặc ở trên người quần dài. Này căn bản không phí thời gian, nhưng Đường Minh không biết vì cái gì trong lòng có điểm hoảng. Hôm nay buổi tối Minh là chính mình kia gì? Vì cái gì hắn muốn hoảng a? Chẳng lẽ hoảng loạn không nên là Đường Thiên Lam sao? Hắn vì cái gì không trốn tránh đâu? Bất quá nói trở về kỳ thật cũng không có gì hảo trốn tránh. Bởi vì kia sự kiện thật sự thực sàng, hơn nữa Đường Minh phía trước bị hắn làm nhiều như vậy thứ. Đối rất nhiều thủ pháp đã sớm đã nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến nên làm như thế nào, bất quá, chờ Đường Thiên Lam nằm ở chính mình bên người thời điểm. Đường Minh liền có điểm nghi hoặc, không biết phải làm sao bây giờ. Hắn chán ra hãn, hiện tại mới biết được. Không phải sở hữu sự tình chỉ cần biết rằng nghĩ như thế nào, là có thể biết như thế nào là mơ siêu. Đường Thiên Lam nghiêng thân thể nhìn hắn. Làm sao vậy, ta chuẩn bị tốt, ngươi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa, chương 295 Đường Minh hô hấp hơi cứng lại. Ta chính là muốn chậm rãi, Đường Thiên Lam có thể là minh bạch cái gì? Ta đây từ từ ngươi. Đường Minh tức khắc khí. Chờ cái gì chờ a? Chính mình làm sao vậy yêu cầu ngươi chờ a? Quả thực, hắn âm thầm làm vài cái hít sâu. Cuối cùng trong bụng nghẹn một hơi hoàn toàn không có. Héo đạp kia gì? Ngươi đến đây đi. Đường Thiên Lam có trong nháy mắt không quá minh bạch. Nhưng là ngay sau đó hắn liền có điểm ngoài ý muốn nhìn Đường Minh. Ngươi để cho ta tới. Ngươi xác định sao, cơ hội chỉ có hôm nay lúc này đây. Về sau ngươi nếu muốn thắng hắn ta thật sự không có khả năng. Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Đừng nói mặt khác, liền hỏi ngươi tới hay không. Không tới nói, ta liền ngủ. Đường Thiên Lam ở nháy mắt đem người ôm vào trong ngực. Đương nhiên muốn tới, nếu như vậy khẳng khái, ta đây liền không khách khí. Đường Minh bị hắn đè ở phía dưới không thể động đậy. Cuối cùng chỉ để lại một câu, không thể vượt qua rạng sáng tam điểm. Đường Thiên Lam, hôm nay ngủ đến tương đối trễ, không vượt qua 5 giờ hảo, Đường Minh nghĩ thầm tính. Không vượt qua 5 giờ liền không vượt qua 5 giờ đi. Dù sao hắn hiện tại thể chất thực mau là có thể nghỉ ngơi tốt. Vu Tử Thương cùng Dịch Quân nằm ở trên một cái giường. Có thể là bởi vì này trương giường theo chân bọn họ suy nghĩ ấn cái lớn nhỏ có điểm chênh lệch. Cũng không thể làm cho bọn họ hai người nằm thẳng ở mặt trên. Một người nằm thẳng, một người khác kỳ thật muốn nằm nghiêng mới có thể ngủ đến hạ kỳ thật đều nằm thẳng nói kỳ thật. Cũng có thể, nhưng là cánh tay cùng cánh tay cần thiết eo đáp ở đối phương trên người. Như vậy mới có thể nằm xuống. Dịch Quân liền nằm nghiêng nhìn nằm thẳng ở chính mình người bên cạnh. Cứ như vậy Vu Tử Thương nơi nào còn có thể ngủ được a? Hắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng giả bộ ngủ là có thể lừa đến quá Dịch Quân sao? Không có khả năng, Vu Tử Thương không có biện pháp chỉ có thể mở to mắt nhìn Dịch Quân. Người vẫn luôn nhìn ta làm gì? Người vẫn luôn nhìn, ta ngủ không được. Dịch Quân hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi hắn đều không có để ý. Trực tiếp thất thần, hắn đều quên mất Vu Tử Thương đã không phải người thường. Hiện tại cho dù là vừa mới trở thành biến dị người, cảm quan cũng sẽ biến cường không ít. Ngượng ngùng, ta vừa rồi không chú ý, không xem ngươi, nhanh lên ngủ đi, hiện tại đều sắp rạng sáng 1 giờ, Vu Tử Thương cũng nghiêng nằm xuống. Cùng Dịch Quân mặt đối mặt, hai bên trầm mặc nhìn đối phương, đại khái qua 2 phút, Vu Tử Thương trực tiếp hướng Dịch Quân bên kia dịch qua đi. Đem chính mình dịch đến trong lòng ngực hắn. Dịch Quân, nếu ta như vậy nhào vào trong ngực ngươi đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nói. Vậy ngươi chính là không thích ta. Cái gì? Dịch Quân căn bản liền không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một câu. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là cũng sẽ không có cái gì càng tuyến hành vi. Nhưng ôm chính mình cái này nhỏ rất nhiều đối bạn lữ vẫn là có thể, hảo. Nhanh lên ngủ đi, trên người của ngươi tử sắc ban điểm còn có một chút. Phỏng chừng ngày mai ở hảo hảo ăn một ngày đồ vật là có thể hoàn toàn biến mất Vu Tử Thương. Ân, còn có một chút sao? Ta cũng chưa nhìn ra tới, Dịch Quân. Người xác thật là nhìn không ra tới. Nhưng là ta còn là có thể nhìn ra tới. Chỉ là một chút mà thôi. Ngày mai là có thể hoàn toàn biến mất. Hảo nhanh lên ngủ đi, Vu Tử Thương vẫn là có điểm không quá vừa lòng. Ngươi liền không nghĩ đối ta làm điểm cái gì sao? Dịch Quân trầm mặc một hồi, bây giờ còn chưa được. Chờ ngươi có thể ở ta trên tay căng quá 2 phút về sau chúng ta ở thảo luận chuyện này, Vu Tử Thương không nghĩ làm hắn như vậy lừa dối quá quan. Vậy ngươi hôn ta một chút, tới cái lưỡi hôn, Dịch Quân tức khắc không biết nói cái gì đâu. Hỏi có nghĩ làm cái gì? Hắn tìm lấy cớ, nếu tới một cái hôn môi chính mình đều tìm lấy cớ nói. Kia chẳng phải là sẽ cho Vu Tử Thương một cái chính mình kỳ thật không thích hắn ảo giác. Cho nên không được, hôn môi không thể cự tuyệt, nhưng là lưỡi hôn, hắn thật đúng là không có biện pháp làm được, bởi vì không biết muốn như thế nào là mơ siêu Vu Tử Thương chờ. Liền có điểm không kiên nhẫn. Chẳng lẽ liền hôn một cái đều không được sao? Hắn há mồm vừa muốn nói chuyện thời điểm, Dịch Quân liền một ngụm thân ở hắn hơi hơi mở ra chuẩn bị nói chuyện ngoài miệng, hảo sao? Cái này Vu Tử Thương hoàn toàn an tĩnh, cũng không đề cập tới lưỡi hôn sự tình, chôn ở Dịch Quân trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực. Quả nhiên miệng thượng mở ra. Nhưng trên thực tế hắn vẫn là thực ngây thơ, Dịch Quân đêm coi năng lực thực hảo. Đương nhiên cũng thấy được hắn đỏ bừng sườn mặt cổ cùng lỗ tai. Này tên vô lại thật là hư thấu, chính mình minh minh cái gì cũng chưa trải qua quá, nhưng luôn là muốn cố ý biểu hiện chính mình giống như thân kinh bách chiến giống nhau, cái này hảo. Bị chính mình phát hiện hắn gương mặt thật đi. Dịch Quân tức khắc giống như là tìm được rồi tổ chức giống nhau. Đối với hắn vành tai lại hôn một cái. Vu Tử Thương, hảo, dây dưa không xong, nhanh lên ngủ, cũng không biết hiện tại vài giờ sao. Dịch Quân bật cười, vừa rồi là hắn vẫn luôn nói buồn ngủ, nhưng là hiện tại thay đổi một cái. Đây là cái gọi là phong thủy thay phiên truyền, nhưng là này thay phiên cũng quá nhanh một chút đi. Hảo. Không nháo ngươi, nhanh lên ngủ đi, Vu Tử Thương lúc sau liền không còn có làm yêu. Hai người ôm nhau nhưng thật ra ngủ một cái hảo giấc. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ 10 giờ mới đứng dậy. Khi bọn hắn đến nhà ăn thời điểm, đại gia đã ở vội vàng thu thập nhà ăn, cái bàn mặt đất đều bị quét tước sạch sẽ. Mọi người đều oa ở phía sau bếp bên kia rửa chén, Dịch Quân cùng Vu Tử Thương cũng qua đi hỗ trợ. Nhưng là bị bọn họ đuổi đi ra ngoài. Các ngươi tới đi trước ăn bữa sáng đi, chờ ăn xong rồi lại qua đây hỗ trợ. Dù sao chúng ta nơi này có mười mấy người vội vàng. Thực mau là có thể vội xong, sau bếp cùng nhà ăn bên trong đều bày máy sưởi. Cho nên một chút đều không lạnh, bên cạnh còn thiêu bếp lò. Bên trong thiêu nước ấm, đợi lát nữa liền dùng này đó nước ấm tới rửa sạch chén đũa cái đĩa thùng sắt. Dịch Quân cùng Vu Tử Thương cũng không có chối từ, đi theo liền đến phía trước chuẩn bị ăn bữa sáng. Bữa sáng đều là bày biện ở phía trước trong phòng bếp. Muốn ăn đều chính mình lấy là được. Vu Tử Thương ngựa quen đường cũ cho chính mình cầm rất nhiều ăn. Lại cấp Dịch Quân cầm hắn kia một phần. Hai người ngồi ở vị trí thượng ăn bữa sáng. Một chút ăn, hai người chi gian ấm áp không khí nhưng thật ra rất hài hòa. Hết chương.